Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 921, Tháp La Bài, 24, canh 4, nghe được đối với tỷ mà nói. Mai Giai Mẫn sửng sốt đã lâu. Sau đó xách một tiếng. Tiết Cẩm Tâm sợ không phải cái ngốc tử đi. Đừng nói Diệp Giám Đốc trên tay còn nắm bắt một cái cùng quốc gia hợp tác án. Cho dù không có, Tiết Cẩm Tâm này cũng quá phong duệ. Căn bản là không để ý những người khác động tác. Rất bá đạo, trong chốc lát yếu toàn bộ văn phòng đều biến thành nàng cùng Kim bày ra. Lúc này đem toàn bộ 27 tầng đều biến thành bọn họ. Cũng không cố 27 tầng này hắn viên công sao. Còn có này đó còn giấu cái gì? Nếu này án tử vẫn thành công còn đi. Nếu trên đường ra sai lầm mà ni Tiết Cẩm Tâm còn có bày ra bộ những người đỏ yếu như thế nào đối. Mặt hiện tại gióng trống khua chiêng. Một ngày nào đó cũng bị chính mình tìm đường chết. Mai Giai Mẫn lắc lắc đầu. Cùng đối với tỷ nói một tiếng con giấu đến liền liên hệ nàng. Sau đó cầm di động đi dưới lầu tiếp thẩm thị người. Thẩm Ký Vân hẳn là vội vàng này chuyện của hắn chưa từng có đến. Đến là một cái trung niên nam nhân. Đối mặt Mai Giai Mẫn thời điểm thập phần có lễ phép. Đang nhìn đến Diệp Thiều Hoa thời điểm. Lại tôn trọng không được. Mai Giai Mẫn cũng không có cảm thấy kỳ quái. Nàng cùng Diệp Thiều Hoa ở chung lâu như vậy. Tự nhiên biết Diệp Thiều Hoa có vô cùng lực. Vừa mới ta ở dưới lầu thấy được Hứa gia nhân. Các ngươi không theo chân bọn họ hợp tác đi. Thẩm thị nhân thấp giọng hỏi một câu. Mai Giai Mẫn trở về một câu. Bọn họ là muốn cùng Tiết quản lý hợp tác. Thẩm thị nhân biểu tình thay đổi một chút. Sau đó thấp cúi đầu. Hứa ra cái kia hợp tác án. Có vấn đề, mấy ngày nay công ty đều ở thảo luận Tiết Cẩm Tâm cùng Kim bày ra án tử. Nghe được thẩm thị người ta nói mà nói. Mai Giai Mẫn hung hăng sửng sốt một chút. Diệp tiểu thư nhìn không ra sao. Thẩm thị nhân nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Dựa theo hắn hiểu biết đến. Diệp Thiều Hoa không nên nhìn không ra đến. Ngày đầu tiên liền thấy được. Chính sách thượng lỗ hổng. Diệp Thiều Hoa không chút để ý trả lời. Bất quá Kim bày ra rõ ràng không tin ta. Án tử cũng không có cho ta xem monster. Thẩm thị nhân nghe thế một câu. Không khỏi đáy lòng thở dài một hơi. Hắn cùng Diệp thị ký hẹn sau. Hiểu được Diệp thị tình huống hiện tại. Bất quá cùng hắn không có vấn đề gì. Ảnh hưởng không đến hắn cùng Diệp Thiều Hoa hợp tác. Hai người tư dưới ký hiệp ước. Thẩm thị rất bề bộn phái hai bát nhân lại đây trao đổi tam thiên. Ngày thứ ba thời điểm, Diệp Thiều Hoa cùng thẩm thị nhân thảo luận đã lâu, thế này mới chính thức đi tầng cao nhất tìm Diệp Phụ. Không nghĩ tới Diệp Phụ văn phòng một mảnh lộn xộn, Tiết Cẩm Tâm vẻ mặt tái nhợt đứng ở 100 năm. Kim bày ra cả người đều ở phát run, bất quá lúc này đây không phải kinh hỉ, mà là kinh hách phát run. Ba, nhị thúc. Chúng ta thật sự không biết Tiết Cẩm Tâm lần đầu tiên tiếp xúc sinh ý thượng chuyện. Hiện tại nàng cảm giác được thập phần sợ hãi. Đại cổ đông ngồi ở một bên, mặt âm trầm, một câu cũng không nói. Diệp Phụ biểu tình cũng không hảo. Ai cũng không biết, này án tử bị quốc gia trực tiếp che. Bọn họ cùng Hứa thị giá trên trời hùn vốn hiện tại hoàn toàn là múc nước phiêu. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa đến. Văn phòng Lý gì một người đều không có ngẩng đầu. Tiết Cẩm Tâm cũng không có châm chọc nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa đi đến Diệp Phụ bên người. Cho hắn ngã một ly trà. Diệp Tổng, thẩm bí thư trưởng đến đây, chính là phía sau. Diệp Phụ bí thư đứng ở ngoài cửa. Gõ gõ cửa, Diệp Phụ sửng sốt một chút. Thẩm bí thư trưởng, kia không phải quốc gia bí thư trưởng sao? Thẩm lão gia tử thủ hạ. Hắn vì cái gì sẽ đến chúng ta Diệp gia? Chẳng lẽ là cha cái này án tử? Văn phòng Lý những người khác cũng nghĩ tới điểm này. Một đám sắc mặt càng thêm tái nhợt. Bí thư lắc lắc đầu. Như là du hồn giống nhau. Khinh phiêu phiêu liếc mắt một cái Diệp Thiều Hoa. Nói là, tìm đại tiểu thư, ký cùng Trầm ra cái kia hợp đồng. Còn nói đến đây vài ngày đều không có con dấu. hy vọng hôm nay có thể thành công. Văn phòng Lý này cao tầng nhóm Lăng Lăng nhìn đứng ở bí thư. Phía sau cái kia trung niên nam nhân, Lăng là không dám nói. Để lời nói với người xa lạ đánh rất nhiều tự cũng tưởng rất nhiều. 16 năm còn tiếp nhàn nữ thời điểm, thượng cái tiên, suốt một cái nghỉ hè nô lệ. Mỗi ngày buổi tối thức đêm đến tam điểm mã tự ngày hôm sau bản thảo. Không thể có thanh âm, không thể có đại động tác, buổi sáng sáng sớm đứng lên việc, thượng cái ngày nào đó rốt cục có thể hồi trường học. Ta ở động trên xe một bên khóc một bên mã đương thiên thượng cái chương và tiết. Tín hiệu không tốt, làm cho đàn Lý Tiểu Cửu hỗ trợ thượng truyền, cuối cùng vẫn là buổi tối truyền một giờ. 17 năm một tháng phân thời điểm thật sự là tuyệt vọng nghĩ tới rơi đi. Nhưng là khi đó tưởng căn tin lầu hai ma lạt năng. Tưởng nhàn nữ còn không có con tiếp hoàn. Đến trung tuần về nhà nhìn đến ra ra bà nội khi. Mới hoãn lại đây, các ngươi tổng hỏi ta mỗi ngày như vậy mã tự ngao không ngao được. Ta hiện tại nói cho các ngươi, so với này thật sự không tính cái gì. Những lời này không biết nói bao nhiêu lần. Ân, cảm tạ các ngươi, làm cho ta cảm thấy ta thực bị cần. Không cần lo lắng cho ta. Theo ngày hôm qua khởi ta liền không chỗ nào sợ hãi. Ngủ ngon, yêu chính mình, tài năng rất tốt yêu các ngươi. Hết chương.